Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 192, đem nàng chiếm thành của mình. Góc truyện audio.com. Nàng cau mày, đối với Tử Dạ nói. Cái này tựa hồ cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ à, ngươi đến chiến vương phủ náo cái gì? Hiện tại huyên náo đến chiến liên thành đều không làm bánh ngọt cho ta ăn. Nhạc Thiên Tuyết đó cũng là rất bất mãn. Tử Dạ sững sờ, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Nàng kia thế nhưng như vậy che chở phu quân của mình rồi. Thái độ như vậy đối với hắn nói chuyện đây. Nhưng mà hắn cũng là đã quên. Nhạc Thiên Tuyết từ đầu đến cuối vẫn luôn khá nóng nảy đối với hắn. Hiện tại Tử Dạ tự thương tự cảm đích thật là có chút quá. Mà Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh càng thêm kinh ngạc, không nghĩ đến chiến liên thành cùng Nhạc Thiên Tuyết xem như đã kết làm phu thê rồi. Nhưng lại không có vợ chồng chi thực a. Truy Tinh cũng là sợ hãi thán phục, vương gia của bọn hắn quả nhiên là lực khống chế tốt a, cái này đều có thể nhịn được. Nhưng mà sau đó chiến liên thành chính là nói, mời hắn đi ra ngoài, Tử Dạ lại chết cũng không chịu đi, liền lôi kéo tay Nhạc Thiên Tuyết, nói, ta đi cái gì, ta không đi, Nhạc Thiên Tuyết đều muốn hất tay của hắn ra, nhưng cũng là không thể, nàng có chút mệt mỏi rồi, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì, đến nghị hòa liền nghị hòa chứ sao? Đến chiến vương phủ náo là có ý gì a? Nàng biết rõ Tử Dạ sẽ không xuất thủ. Dù sao hắn đã biết tầng quan hệ của nàng và Chí đại sư rồi. Tính ra thì, Tử Dạ vẫn là nửa cái sư huynh của nàng đấy. Tử Dạ hừ một tiếng, nói, ai nói ta nghĩ muốn nghị hòa. Đây chẳng qua là viện cơ muốn đến kinh thành, ngày nào đó giết Long lão đầu đó thôi. Bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi mạnh khỏe. Ta ngược lại có thể không giết hắn. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Không nghĩ đến Tử Dạ là vì mình mà đến báo thù đấy. Bất quá đây cũng chỉ là Tử Dạ thuận miệng nói. Nàng cũng là không lo thực. Nhưng mà chiến liên thành nghe thấy một câu nói kia thế nhưng là ghen tuông đại phát. Nói, thật sự là nói hưu nói vượn. Không nên ở trước mặt nàng nói những lời này. Ngươi cho mình là ai a? Tử Dạ đã nhịn không nổi rồi. Nói, ta là ai mắc mớ gì tới ngươi, ta liền cứ thích nói đấy, ngươi còn có thể phong bế miệng của ta được sao, ta cứ nói đấy, tiểu mỹ nhân, ngươi hãy đi theo ta đi, miễn cho ở lại Thiên Long này đây bị khinh bỉ, trở về Lương Tấn Quốc, không một người nào dám đả thương ngươi, cũng tránh ở chỗ này thường xuyên bị khinh bỉ, Nhạc Thiên Tuyết đây cũng là bất đắc dĩ, nói. Ta trở về Lương Tấn Quốc của ngươi làm gì? Vậy, chiến liên thành tiếp lời nói. Nghe thấy được không? Nàng không trở về với ngươi. Ngươi đi nhanh lên, bằng không thì ta sẽ xuất thủ. Đến a, ta còn sợ ngươi. Tử Dạ ngửa đầu, bộ dáng kia cũng là kiêu ngạo. Hắn trước giờ liền không sợ qua ai. Hiện tại chiến liên thành nghĩ muốn hù dọa hắn. Cái này là không có khả năng. Những người khác càng là trợn mắt há hốc mồm, cái này tính là cái gì a? Làm sao lại nhao nhao thành như vậy? Cái này căn bản là hai cái đại nam nhân ghen tuông cãi lộn. Ngày thường chiến liên thành chỉ cần tâm tình khó chịu, nhất định sẽ liền ra tay rồi. Làm sao lại giống như bây giờ cãi nhau đây? Nhốn nháo một hồi cũng không xuất ra cái gì a? Nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết vội vàng đem hai người đẩy ra. Nàng liền đối với Tử Dạ nói, Chí đại sư có đi theo ngươi đến hay không? Tử Dạ đắc ý lườm chiến liên thành, xem đi, tiểu mỹ nhân bây giờ là cùng hắn nói chuyện đấy. Chiến liên thành nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy cái tướng mạo này của Tử Dạ thật đáng giận a. Hắn nhất định không thể không thu thập, hắn đại nạn không chết, bất quá nội lực tiêu hao nhiều, còn phải tĩnh dưỡng thêm. Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi. Hiện tại ngươi không có chuyện gì. Ta đây cũng có thể nói cho hắn không cần lo lắng rồi. Tử Dạ nói. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Chí đại sư còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nữa mới được a. Nàng đã nói. Đợi thời điểm ngươi đi. Ta liền cho ngươi một cái đan dược. Ngươi lấy về cho Chí đại sư a. Thuận tiện nói cho hắn biết. Cây quạt kia chúng ta đã tìm được, Tử Dạ nghe chỉ là truyền lời, vốn cũng là không có chú ý, bất quá là qua một lát hắn liền phản ứng đến. Hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Nhạc Thiên Tuyết nói, ta đã tìm được cây quạt kia, ngươi bảo Chí đại sư không cần lại đi tìm nữa. Không cần lo lắng cái gì nữa. Tử Dạ suy cười một tiếng, bộ dáng kia lại là Khuynh Thành. Hắn nói, thật không nghĩ tới a, hắn tìm hơn nửa đời người rồi. Liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Bây giờ lại bị các ngươi tìm được, hắn đoán chừng cũng là bị thức chết. Nhạc Thiên Tuyết đã nói, cái này không coi vào đâu, chúng ta vẫn không có tin tức tông quyền. Tử Dạ gật gật đầu, thần sắc cũng là ngưng trọng lên, ta cũng không biết tông quyền kia là vật gì, mà thôi, hiện tại đã có cây quạt cũng không tệ, vậy cho ta mượn chơi vài ngày a. Ai biết Nhạc Thiên Tuyết liền giận tái mặt, nói, ta cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc, làm sao phải cho ngươi mượn chơi? Tử Dạ trong lúc nhất thời nộ khí, lạnh mạt, ôi ngươi con bé này, ta nghe thấy ngươi chết, liền lập tức xuất binh muốn đánh Thiên Long rồi, ta coi trọng ngươi như vậy, mà ngươi bây giờ lại nói với ta những thứ này sao? Tốt lắm, tính ta nhìn lầm người rồi, ta hiện tại liền đi, hắn xoay người. Liền đi vài bước, Nhạc Thiên Tuyết cũng không đuổi theo. Tử Dạ đi hai bước nữa. Cặp chân kia bước cũng chậm lại rồi. Nhạc Thiên Tuyết vẫn là không động. Hắn liền cũng nhịn không được. Quay đầu lại nói, ngươi rõ ràng tuyệt tình như vậy. Ta cũng là nhìn thấu ngươi rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, không phải tự ngươi nói phải đi à, bây giờ lại còn chết cũng không đi là làm gì đây. Tử Dạ hừ một tiếng, vẫn là thở phì phì đấy. Chiến Liên Thành lúc này tâm tình cực kỳ vui vẻ, xem ra Nhạc Thiên Tuyết vẫn là hướng về mình nha, như Tử Dạ này cũng là người không quan trọng, Nhạc Thiên Tuyết sẽ không để ý ai nha, lòng của hắn lúc này liền nhẹ nhàng hẳn rồi. Tử Dạ lại nhìn nàng một cái, đã nói, ngươi thích ở tại chỗ này liền ở lại chỗ này a. Nhưng nếu như có một ngày ngươi không thích ở tại chỗ này nữa, vậy đến tìm ta. Coi như là thiên hạ không có chỗ cho ngươi, ta chỗ ấy cũng nhất định có thể chứa ngươi đấy. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy lời này rất là mập mờ, nhưng Tử Dạ nói lời tình cảm này cũng không phải tình yêu nam nữ. Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ với Chí đại sư, cho nên Tử Dạ mới có thể đối với nàng tốt như vậy sao? Nàng nhớ rõ, Tử Dạ thế nhưng là không tổn thương qua mình, hơn nữa hắn nói vì nàng mà xuất binh. Cái kia đại khái cũng là sự thật, hiện tại nàng cũng không biết rõ Tử Dạ đối với mình là cái gì tình cảm rồi. Cảm thấy có chút kỳ quái, Chiến Liên Thành cũng mặc kệ những thứ này, liền lôi kéo tay Nhạc Thiên Tuyết, không chịu buông ra, nàng muốn đi, đó là không có khả năng, hắn sẽ đem nàng gắt gao buộc lại. Tử Dạ nhìn bộ dạng đó của hắn, hừ một tiếng, cũng là không để ý tới, liền rời đi. Chiến Liên Thành kéo Nhạc Thiên Tuyết rời đi, mà Nhạc Thiên Tuyết lúc này còn đang suy nghĩ lời Tử Dạ nói. Lông mày vẫn là nhăn lại suy tư, hắn chua chát nói ra, nàng không nỡ bỏ Tử Dạ. Nhạc Thiên Tuyết ngẩn người, không nỡ bỏ, nàng xem sắc mặt Chiến Liên Thành biến thành màu đen, liền cũng minh bạch, nàng suy cười một tiếng, nói, đúng vậy à, chính là không bỏ được. Chiến Liên Thành biết rõ nàng là nói đùa. Bất quá trong lòng vẫn là có chút mất hứng, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã như vậy quan tâm mỗi một lời một câu nàng nói rồi. Chiến Liên Thành buông tay của nàng ra, không để ý đến nàng nữa. Nhạc Thiên Tuyết đi về phía trước hai bước đuổi nhanh theo. Nói, tốt rồi, cái này là làm cái gì đấy? Tử Dạ thích nổi điên chẳng lẽ ngươi cũng quản? Chiến Liên Thành nói. Hắn nổi điên, nàng cũng không thể đi nổi điên theo. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, cũng chỉ thuận theo ý tứ của hắn. Dù sao ai ghen đều biết, hơn nữa Tử Dạ nói lời như vậy cũng đích thật là có chút hơi quá. Nàng cũng đành tỏ ra hối lỗi. Tử Dạ ra khỏi Chiến Vương phủ, 12 nhạc cơ đợi đã lâu. Trông thấy Tử Dạ hoàn hảo vô khuyết đi ra, cao hứng đến độ hô hào đế quân. Tử Dạ sắc mặt thối thúi. Liền vẫy vẫy tay, nói, bổn quân muốn ở lại tại Chiến Vương phủ, không đi Trạm Dịch nữa. Ngọc Chỉ Dương là theo chân qua đến. Bây giờ nghe Tử Dạ nói như vậy, ngược lại là sững sờ. Mà Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh cơ hồ là sắc mặt trắng xanh. Nói, không thể, Chiến Vương Phủ sẽ không nhận khách. Tử Dạ cũng mặc kệ. Hiện tại có điểm lo lắng cho Nhạc Thiên Tuyết. Hắn liền phải ở lại chỗ này. Hắn lại là gãy quay trở lại. Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh tự nhiên là ngăn không được người. Hạo Nguyệt vội vàng đi bẩm báo rồi. Chiến Liên Thành quả nhiên cũng là sắc mặt không tốt. Bất quá nhìn Chí Đại Sư phân thượng. Đã nói, an bài chỗ ở cho hắn. Bất quá phải cách thật xa chỗ bổn vương. Hạo Nguyệt khiến cho người đi an bài. Đây cũng tốt, miễn cho Tử Dạ lại đến náo cái gì. Chiến Liên Thành nói, nàng đoán Tử Dạ đến kinh thành cuối cùng là vì cái gì. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta nào biết được, bất quá hắn cùng Chí Đại Sư là một phe. Chàng có hay không từng nghĩ qua hắn cũng là vương thị hậu nhân. Cũng chính là cái người giật dây. Tử Dạ hoàn toàn có khả năng này. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, tựa hồ cũng không có mấy người có tư cách này rồi. Chiến Liên Thành suy nghĩ một chút, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu. Khả năng là hắn không lớn. Lương Tấn Quốc một mực cùng Thiên Long đối địch. Lương Tấn Quốc kia một đời đế quân trước cũng không phải vương thị hậu nhân. Hắn thế nào lại là, hơn nữa nếu là Tử Dạ mà nói, vậy hắn không có khả năng không tập hợp tứ đại gia tộc. Nhưng mà ta thấy hắn trước giờ đều không hành động qua. Làm việc gì cũng chỉ dựa theo ưa thích của chính mình. Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói là, vậy được rồi, Tử Dạ đến ở đây cũng tốt, chúng ta có thể âm thầm quan sát một chút, phương pháp nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Nhìn một chút hắn cùng Tô Tô có tiếp xúc không liền sẽ biết. Chiến Liên Thành gật gật đầu. Đây cũng là một biện pháp tốt. Tô Tô tại chiến trong vương phủ rất thủ quy củ. Căn bản là không có cái gì để nói. Vấn đề này tự nhiên là để cho Truy Tinh sắp xếp xong xuôi. Tử Dạ tiến vào chiến vương phủ. Cứ nhao nhao lấy muốn gặp Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết cũng không quản hắn. Về sau Tử Dạ đi tìm. Mới phát hiện Nhạc Thiên Tuyết là đang luyện dược, hắn liền cũng không quấy rầy, mà Nhạc Thiên Tuyết đợi đến giờ tí mới trở về ngủ. Nàng vốn là cho rằng Chiến Liên Thành ngủ rồi, nhưng không nghĩ đến nàng vừa mới đi lên, Chiến Liên Thành sẽ sống chết quấn quýt lấy nàng. Nói, nàng sắp so với ta còn muốn bận rộn hơn, Nhạc Thiên Tuyết một lòng đều muốn giúp đỡ Chiến Liên Thành giải độc. Cho nên gần đây đích thật là bận rộn đi một tí. Nàng cũng là có chút điểm vây khốn. Đã nói, cái này còn không phải là vì chàng. Ta mệt nhọc, ngủ đi. Nhưng mà Chiến Liên Thành cái kia nhiệt khí liền hắt hắt ở cổ của nàng. Nhẹ nói, ta không muốn ngủ. Nhạc Thiên Tuyết nhắm mắt lại. Có chút mơ mơ màng màng nói. Vậy chàng xem sách một lát đi. Chiến Liên Thành cũng là vội muốn chết. Hắn đều gợi ý như vậy rồi. Nhạc Thiên Tuyết như thế nào vẫn là bộ dạng không hiểu a tay của hắn thế nhưng là bắt đầu không an phận rồi. Chạy đến, nàng một hồi rung động, nhất thời liền mở to hai mắt, nàng hỏi, chàng làm cái gì, nàng còn chưa nói xong. Chiến Liên Thành đã trở mình, đem nàng hôn, con mắt Nhạc Thiên Tuyết càng mở mở hơn, lòng của nàng hiện tại nhảy bình bịch, bà nội ơi. Hiện tại nàng nên làm cái gì a? Nàng nên làm cái gì a? Chiến Liên Thành như vậy mời gọi, nàng sớm đã nổi lên phản ứng. Hai cổ hơi thở quấn giao cùng một chỗ, nào có đạo lý tỉnh táo. Cách chương.